Vũ Vương, chương 909, Vũ Lăng Thánh Tử, gocchuyenaudio.com, ánh mắt đảo qua mọi người, trong tâm Mộ Hàn cười cười cũng không nói thêm lời. Thời gian ở trong lặng yên trôi qua, vèo, vèo, tiếng xé gió rất nhỏ phút chốc liên tiếp vang lên, bốn đạo thân ảnh liên tiếp tiến vào cung điện, các trưởng lão cách tiên phủ gần nhất bắt đầu đuổi trở về. Phát hiện hào khí trong điện quái dị, dáng tươi cười trên mặt bốn người thu liễm, trong mắt toát ra sắc thái nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, nghi hoặc trong ánh mắt bọn hắn liền biến thành kinh hãi, tám tia ánh mắt xoát thoáng một phát, tất cả đều hướng Mộ Hàn nhìn sang, hiển nhiên đã có người tâm thần truyền âm, đem chuyện đã xảy ra trong tiên phủ nói cho bọn hắn. Vèo, theo thanh âm tay áo phá toái hư không không ngừng vang lên, hình ảnh như vậy cũng là liên tiếp xuất hiện. Bất chi bất giác nhân số trong điện đã vượt qua 60, cao như nhất trọng hư kiếp cường giả, thấp nhất cũng là thần hải tứ trọng thiên. Không sai biệt lắm, trên khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Hàn toát ra có chút vui vẻ, tầm mắt rủ xuống đột nhiên bắn lên, hai mắt nhìn về phía ngoài điện. Phút chốc tiếng cười to tục tằng mà cười mở ở trong tiên phủ quanh quẩn ra. Hiện tại sợ là mấy lão già chúng ta này tới trễ nhất đi à nha. Không có ý tứ, cách quá xa rồi. Thanh âm từ xa đến gần, đến cuối cùng liền giống như trực tiếp ở bên tai mọi người ầm ầm nổ vang. Lập tức một đạo thân ảnh dị thường khôi ngô liền tiến nhập cung điện, người nọ thình lình là Ly Hỏa Thiên Vực Huyền Vũ Môn môn chủ Tang Phách. Vèo, vèo, vèo, phía sau Tang Phách lại là ba đạo thân ảnh thoáng hiện. Tang Phách, Bàng Chiêu, Bộ Minh Không, Cố Tử Hư. Bọn hắn như thế nào cũng tới, thanh âm cổ hoàng trung kia, không phải bên ngoài Bảo Tiên Thiên Vực liền nghe không được sao? Chẳng lẽ bọn hắn gần đây đều đứng ở trong Bảo Tiên Thiên Vực? Ngay cả bốn người bọn họ cũng đến rồi, vậy Cổ Thương Phong? Bốn người Tang Phách xuất hiện, để cho phần đông tiên phủ trưởng lão trong cung điện khó có thể bảo trì trầm mặc, thanh âm xôn xao nhất thời. Nhưng mà tiếng huyên náo này còn không có tiếp tục bao lâu, toàn bộ liền biến mất trong điện, nhất thời yên lặng đến đáng sợ, con mắt mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm cửa đại điện. Chỗ đó, một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến, râu bạc trắng, tóc trắng, áo trắng, thân hình hơi có vẻ còng xuống, trên khuôn mặt già nua treo một ý cười nhàn nhạt. Cổ Thương Phong, quả là thế, ngũ trọng hư kiếp Cổ Thương Phong cũng tới. Lúc này coi như là kẻ đần cũng có thể hiểu được. Hôm nay việc này phát sinh cũng không đột nhiên, Cổ Thương Phong cùng bọn người Mộ Hàn khẳng định đã sớm mưu đồ tốt rồi. Hô, hô, ánh mắt Mộ Hàn cực kỳ nhanh cùng Cổ Thương Phong đụng chạm thoáng một phát, hai đạo thân ảnh liền từ trong không gian tâm cung hắn lập lòe mà ra, đúng là Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm trước kia bị hắn bắt đi. Mộ Hàn khẽ cười nói, Cửu trưởng lão, Nghê trưởng lão, hai người các ngươi mặc dù vi phạm quy củ tiên phủ. Nhưng ở trước khi phủ chủ đối với các ngươi tiến hành xử trí, các ngươi vẫn là tiên phủ trưởng lão. Hôm nay Côn Luân tiên phủ tất cả trưởng lão thánh tử tiên chủ tề tụ nơi này nghị sự, các ngươi tự nhiên không thể vắng họp. Hơn nữa, các ngươi thân là chủ sự trưởng lão tiên phủ, hôm nay, lần này trưởng lão đại hội cũng cần hai người các ngươi chủ trì, mong rằng hai vị trưởng lão đừng lại chối từ. Nghe được Mộ Hàn vẻ, gocchuyenaudio.com, mặt ôn hòa nói chuyện như vậy, mọi người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Mộ Hàn này nổi điên làm gì, lúc trước dùng lý do Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm vi phạm quy củ tiên phủ, bắt giữ bọn chúng, hiện tại chẳng những thả bọn chúng ra. Còn mời hai người chủ trì trưởng lão đại hội, hắn sẽ không sợ biến khéo thành vụng sao? Bất quá cái ý niệm này cũng chỉ là ở trong đầu đi lòng vòng, mọi người cũng không lên tiếng. Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm rất nhanh trao đổi ánh mắt, trên mặt nổi lên vẻ phức tạp. Giống như phẫn uất lại như bất đắc dĩ. Tốt, ngay lập tức qua đi, Cửu Huyền Sách liền thở sâu, trầm giọng nói. Chư vị, mặc kệ cổ hoàng trung là như thế nào vang lên, nó đã vang lên, mà mọi người chúng ta tất cả đều tụ tập nơi này, y theo quy củ Côn Luân tiên phủ, trưởng lão đại hội tự nhiên phải tổ chức, chư vị có dị nghị gì không? Cửu trưởng lão nói đúng, cũng không thể để cho nhiều người như vậy đều đi không được gì một lần. Tang Phách ha ha cười cười, dẫn đầu phụ họa, bọn người Bàng Chiêu cùng Cố Tử Hư cũng lần lượt đồng ý. Các tiên phủ trưởng lão Mạc Thanh Trần cùng với bọn người La Phù Thánh Tử là im lặng im ắng, tuy trong nội tâm bọn hắn trăm ngàn cái không muốn, lại không ai dám lên tiếng phản đối. Bọn hắn rất rõ ràng, lúc này nếu ai đi làm chim đầu đàn, chín thành sẽ bị Mộ Hàn dùng lý do vi phạm quy củ tiên phủ cầm xuống. Vết xe đổ trước kia, không thể không đề phòng. Đã không có người phản đối, như vậy trưởng lão đại hội hiện tại liền bắt đầu. Cửu Huyền Sách cao giọng nói. Lần này đại hội thương nghị sự tình chỉ có một cái, kia chính là phải chăng hiện tại vì Mộ Hàn tổ chức Côn Luân tiên hội. Chư vị mặc kệ có ý kiến gì cũng có thể nói thoải mái. Những người khác còn không có lên tiếng, Nghê Diễm liền đầu tiên mở miệng nói. Chư vị, năm đó phủ chủ đã từng hứa hẹn, chỉ cần Mộ Hàn đạt tới điều kiện sẽ chuyên môn vì hắn tổ chức Côn Luân Tiên Hội. Mộ Hàn hôm nay tuổi tác chưa đủ 50, tu vi đã đạt tới thần hải lục trọng thiên, sớm đã vượt qua tiêu chuẩn kia. Mặc dù phủ chủ cùng bọn người thái thượng trưởng lão không ở trong Côn Luân Tiên Phủ, nhưng hắn làm ra hứa hẹn, chúng ta vẫn là phải tuân thủ. Mọi người kinh ngạc mà nhìn xem Nghê Diễm, giống như không nghĩ tới nàng sau khi ở trong không gian tâm cung của Mộ Hàn ra vào một vòng, lại từ người phản đối Mộ Hàn tổ chức tiên hội, biến thành người ủng hộ. Nàng là bị Mộ Hàn đón mua, hay bị Mộ Hàn khống chế? Không đợi bọn hắn tìm được đáp án của vấn đề này, một phen lời nói càng làm bọn hắn kinh ngạc không hiểu lại từ trong miệng Nghê Diễm êm tai mà ra. Bất quá theo ta thấy Côn Luân Tiên Hội này cho dù không làm cũng không sao, dùng thực lực bây giờ của Mộ Hàn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm thông qua Côn Luân Tiên Hội khảo hạch. Đã như vậy tự nhiên không cần phải lại vẽ vời cho thêm chuyện, chúng ta chỉ cần ở chỗ này bỏ phiếu quyết định là được rồi. Chỉ cần số phiếu đồng ý hơn phân nửa, Mộ Hàn chính là vị thánh tử thứ tư của Côn Luân Tiên Phủ chúng ta Vũ Lăng Thánh Tử. Lời nói này của Nghê Diễm chấn đến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Này làm sao có thể? Không được, tuyệt đối không được, Nghê trưởng lão, ngươi bị đón mua hay sao? Ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, mọi người kinh hô liên tục trong cung điện lập tức trở nên một mảnh ầm ĩ. Yên tĩnh, thanh âm trầm thấp của Cốc Truyện Audio.com, Cổ Thương Phong đột nhiên vang lên, một cổ khí tức kinh khủng lập tức tràn ngập cả tòa cung điện, làm tâm thần mọi người rung động lắc lư, đúng là suýt nữa co quắp ngã xuống đất. Giờ khắc này, tất cả tạp âm toàn bộ biến mất trong điện một mảnh tĩnh mịch. Từng đạo ánh mắt kinh hãi không hiểu rơi vào trên người Cổ Thương Phong, đáy lòng mọi người không tự chủ được mà tuôn ra một loại cảm giác không cách nào kháng cự. Cổ Thương Phong này thật sự là quá cường đại, cho dù là thời điểm đối mặt phủ chủ, bọn hắn cũng không có cảm giác như vậy, chẳng lẽ sau trận đại chiến kia tu vi của hắn lại đột phá. Cổ Thương Phong hai mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói, chư vị, mục đích tổ chức Côn Luân Tiên Hội chính là khảo hạch thực lực của Mộ Hàn. Đã như vậy, chúng ta không ngại trực tiếp một điểm, tu vị của Mộ Hàn so với không ít trưởng lão còn muốn thấp, nếu là chư vị cảm thấy Mộ Hàn không đủ để trở thành thánh tử, không ngại hướng hắn khiêu chiến. Hướng Mộ Hàn khiêu chiến, cái kia không phải là tìm chết sao? Mọi người lặng ngắt như tờ. Cổ tiên chủ nói hay lắm, Nghê trưởng lão đề nghị cũng rất tốt, Cửu Huyền Sách lớn tiếng nói, chư vị còn có ý kiến khác hay không, nếu không có cái kia cứ dựa theo cổ tiên chủ cùng Nghê trưởng lão đề nghị đến xử lý. Rất tốt, xem ra mọi người cũng không có ý kiến, chúng ta liền bỏ phiếu đến quyết định Mộ Hàn phải chăng tấn chức thánh tử vị. Cửu Huyền Sách hai mắt hoàn quét một vòng, đúng là đi đầu giơ tay lên. Mộ Hàn thực lực siêu quần, đủ để so sánh hư kiếp tu sĩ, có đệ tử như vậy đảm nhiệm thánh tử tiên phủ chính là chuyện may mắn của Côn Luân tiên phủ chúng ta. Lão Phu đồng ý Mộ Hàn trở thành vị thánh tử thứ tư của Côn Luân tiên phủ chúng ta. Ta cũng đồng ý, sau đó Nghê Diễm nhấc tay. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, Cổ Thương Phong, Tăng Phách, Bàng Chiêu, Cố Tử Hư cùng bộ Minh Không Côn Luân Tiên Phủ ngũ đại tiên chủ này theo sát phía sau. Ta cũng đồng ý, ngắn ngủi trầm mặc, Huyền Đô Thánh Tử Sở Mộng Lam cũng giơ lên bàn tay trắng nõn như ngọc trắng. Ồ, Mộ Hàn có chút kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm sở dĩ thái độ sẽ đại biến, là vì Mộ Hàn ở trong linh hồn của bọn hắn trồng vào Tử Diễm Đồ Đằng. Nhưng Sở Mộng Lam lại cũng ủng hộ mình tấn chức thánh tử, lại để cho Mộ Hàn ngoài ý định. Đối với nàng cũng sinh ra một tia cảm kích, bất quá Côn Luân tiên phủ nhiều người như vậy. Cũng hoàn toàn chính xác, chỉ có Huyền Đô thánh tử Sở Mộng Lam đối với mình không tệ lắm, lúc trước treo kỳ luyện chế đạo khí cũng là Sở Mộng Lam trước hết nhất ủng hộ đấy. Còn có, người ủng hộ hay không? Cửu Huyền Sách trầm giọng nói. Tất cả mọi người giữ im lặng, nhưng trong điện này đã có đại lượng tâm thần lượn lờ du chuyển, hiển nhiên không ít người đang âm thầm trao đổi câu thông. Không ủng hộ cái kia chính là đối với thực lực của Mộ Hàn không phục rồi. Con mắt của Cửu Huyền Sách phút chốc rơi ở trên thân một gã nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ trong đó. Là phù thánh tử, liền từ ngươi trước tới khiêu chiến Mộ Hàn là tốt rồi. Nếu ngươi có thể chiến thắng hắn, tự nhiên có thể chứng minh dùng thực lực của Mộ Hàn còn chưa đủ để leo lên thánh tử vị, chuyện hôm nay cũng có thể bởi vậy thôi. Ta, là phù thánh tử sắc mặt đại biến. Ta, đồng ý, hai chữ cuối cùng kia gần như là nghiến răng nghiến. Cốc Truyện Audio.com, lợi mà từ trong miệng hắn tóe ra. Phát giác được trong ánh mắt La Phù Thánh Tử che giấu phẫn nộ cùng oán độc, Mộ Hàn trong lòng cười lạnh, nếu như lúc trước hắn còn có thể có chút bận tâm, nhưng bây giờ, Mộ Hàn ý niệm tầm đó, có thể làm hắn tan thành mây khói. Nếu hắn thật sự dám đến trêu chọc mình, Mộ Hàn sẽ không để ý để cho hắn thử xem Cửu Long Lôi Vương đao lợi hại. Mạc trưởng lão, Cửu Huyền sách mặt không biểu tình, ánh mắt đã rơi vào Mạc Thanh Trần. Đồng ý, Mạc Thanh Trần trầm mặt nói. Đồng ý ta tán thành. Sau Mạc Thanh Trần, thanh âm cùng loại liên tiếp vang lên, tuy trong lòng mọi người rất không cam lòng, nhưng bọn hắn càng sợ khiêu chiến Mộ Hàn, ngay cả nhất trọng hư kiếp cường giả cơ quảng cũng có thể chiến thắng, thần hải cảnh tu sĩ bình thường có đủ khả năng chống lại hay sao? Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người trong điện đã giơ tay lên. Tốt, chư vị, từ giờ trở đi, Mộ Hàn chính là vị thánh tử thứ tư của Côn Luân Tiên Phủ chúng ta, Vũ Lăng Thánh Tử. Cửu Huyền sách vỗ tay cười một cái, ánh mắt chợt nhìn về phía một người trong đó. Liên trưởng lão, việc này liền do ngươi phụ trách thông báo tất cả thế lực lớn, cùng với Xích Thành, Ly Hỏa các trung thiên vực. Minh bạch, tên liên trưởng lão kia mặt đen lên đáp, trong lồng ngực bị đè nén tới cực điểm. Hắn biết rõ, dùng không được bao lâu thời gian, tin tức Mộ Hàn cái đệ tử xuất thân phân tông này trở thành Côn Luân Tiên Phủ Vũ Lăng Thánh Tử liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên vực thế giới. Đến lúc kia coi như là phủ chủ Phó Tiên Minh cùng Hỏa Sát Tiêu Kiêu hai vị thái thượng trưởng lão phản hồi cũng khó có thể đả đảo quyết định này. Không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nguyện ý hay không nguyện ý, cái mũ Vũ Lăng Thánh Tử này, Mộ Hàn muốn định rồi. Trưởng lão đại hội tổ chức hoàn tất, chúng ta có thể trở về a? Mạc Thanh Trần hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Hàn cùng bọn người Cổ Thương Phong, sắc mặt hết sức khó coi. Đang lúc này, Cổ Thương Phong bỗng nhiên mở miệng, trên mặt cười nhẹ nhàng nói. Mạc lão đệ chờ một lát, lão phu còn có một đề nghị nho nhỏ. Cách chương.